Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, trong mì có thể thêm thịt sao? Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà Lý Đâu Đâu liền cùng bị sét đánh tựa như. Còn không phải là bổ một tí, thì có như vậy một đạo thiên lôi đi, cũng không đi chỗ khác, liền oanh hắn não nhân mà. 1-2-3-4, 2-2-3-4, đổi một tư thế. Lại phách một lần, liền phách não nhân mà. Đau, tôn phu nhân vui vẻ đi. Ở nơi này đầu thu thời điểm, chồng nàng ở nàng bụng nhỏ trong bụng gieo một hạt giống. Cái hạt giống này rất nhanh liền thu hoạch một quả cha nuôi. Yến Thanh Chi khóe miệng cũng rút ra quất. Nếu không phải cảm thấy ở thư viện này bên trong muốn thời khắc duy trì làm tấm gương sáng dáng vẻ, hắn có thể đã nằm trên đất nện đất cười. Doang duông đấm, chu thời điểm, có một vị thần đồng 12 tuổi bái tướng. Bây giờ có Lý Sất, 12 tuổi vui làm cha. Lý Đâu Đâu căm tức nhìn Yến Thanh Chi. Làm, Yến Thanh Chi ừ một tiếng. Ừ, làm, Lý Đâu Đâu buồn bực ở cửa trên bậc thang ngồi xuống. Nhìn bầu trời trên vậy đám mây ngẩn người. Cũng không biết tại sao. Vậy thật dày uổng công một đóa mây bỗng nhiên biến thành một cái đứa bé mặt. Nhếch môi hướng hắn vô cùng khả ái cười. Cười cười liền kêu một tiếng cha. Lý Đâu Đâu hù được giật mình một tí. Hắn nhìn về phía Yến Thanh Chi nói. Tôn trưởng quỹ đã có 40 liền đi. Tôn phu nhân mặc dù không đến cái tuổi này. Vậy 30 lớn mấy? Cha mẹ ta còn sống nói chung trên cũng chỉ số tuổi này. Yến Thanh Chi nói. Ta cảm thấy ngươi phụ thân hẳn không có tôn trưởng quỹ số tuổi lớn. Lý Đâu Đâu. Yến Thanh Chi vỗ vỗ Lý Đâu Đâu bả vai. Giống như là một vị chân chân chính chính ôn hòa hiền hậu trưởng giả khuyên. Ngươi đã là làm cha. Sau này trên bả vai cái thúng liền sẽ nặng hơn một ít. Hôm nay, ngươi cũng là trên có già dưới có trẻ người. Làm việc nói chuyện không muốn lại như vậy ngây thơ. Được không? Lý Đâu Đâu. Đánh giáo tập mà nói. Sẽ bị đuổi sao? Yến Thanh Chi nói. Sẽ không. Sẽ bị đánh một trận sau lại đuổi. Lý Đâu Đâu thở dài nói. Cảm giác này. Giống như ta lập tức liền không giải thích được mất đi ngây thơ chất phác. Yến Thanh Chi nói. Vật kia. Người từng có. Lý Đâu Đâu nói. Tiên sinh. Có thể giống như một đứng đắn tiên sinh sao? Yến Thanh Chi nói. Ngươi muốn cho ta là cái nghiêm chỉnh tiên sinh. Đầu tiên ngươi phải là một nghiêm chỉnh học sinh. Ở ngươi chưa đi đến thư viện trước. Ta vẫn luôn là một cái rất cứng nhắc nghiêm chỉnh thư viện giáo tập. Đối với ta bộ dáng bây giờ ngươi liền không có một chút tự trách. Lý Đâu Đâu nói. Tự phạt 3 ly. Yến Thanh Chi thở dài. Ta không nên tới chữ giáp đường học làm giáo tập. Lý Đâu Đâu cười hắc hắc cười. Tiên sinh. Ta muốn xin nghỉ. Ngươi mới vừa cúp cua nhiều ngày như vậy. Ta còn không có tha thứ ngươi. Thư viện quy củ còn không có tha thứ ngươi. Ngươi lại có thể lại muốn xin nghỉ. Không phải đi học thời gian. Là buổi tối học đau thời gian. Vậy cũng không được. Ta. Sư phụ nói. Ngày hôm nay ngày này là ta sinh nhật. Yến Thanh Chi ngẩn ra. Hai người cũng không nói gì thêm. Hồi lâu sau Lý Đâu Đâu cúi đầu thanh âm rất nhẹ nói. Ta ngược lại không phải là cảm thấy qua sinh nhật là cái gì chuyện rất trọng yếu. Chỉ là hàng năm ngày này sư phụ cũng sẽ nghĩ đủ phương cách để cho ta ăn một bữa mì sợi. Hắn thật ra thì cũng không biết ta sinh nhật cụ thể là ngày nào. Liền đem nhặt được ta ngày làm là ta sinh nhật ghi xuống. Lý Đâu Đâu ngẩng đầu nhìn về phía Yến. Thanh Chi, sinh nhật không sinh nhật thật ra thì không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngày này ta phải cùng sư phụ chung một chỗ. Nếu không hắn sẽ rất không được tự nhiên đi. Yến Thanh Chi nói. Không muốn nói với ta những thứ này. Chính ngươi đã gãy nhiều ít ngày môn học. Do chuyên cần nhập nọa giao dịch do nọa nhập chuyên cần khó khăn. Một lần ngươi chặn, liền sẽ có vô số lần. Hắn đứng dậy, cúi đầu nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Tựa hồ khá là thất vọng. Hắn xoay người rời đi. Đi ra ngoài mấy bước sau lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Không quá ta tối nay quả thật không có ở đây đốc thúc ngươi luyện công. Cao viện trưởng nói để cho ta đi qua cho Cao Hy Ninh giảng bài. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Thật dài khạc ra một hơi. Lý Đâu Đâu trở lại mình chỗ ở sau dầu gì thu thập một tí. Lần này từ Lai Hồ huyện trở về phân được thật lớn một khoản bạc. Hắn đã đều giao cho sư phụ. Đoán chừng mấy ngày nay sư phụ hẳn sẽ rất bận bịu. Tràn đầy mong đợi bôn tẩu tại Ký Châu thành phố lớn hẻm nhỏ tìm kiếm thích hợp nhà. Mới có thể có một cái nhà. Một cái chân chân chính chính nhà. Bất kể là đối với Lý Đâu Đâu mà nói. Hay là đối với tại trường Mi Đạo Nhân mà nói. Đều là một loại không cách nào tưởng tượng ra thêm không ngừng ở tưởng tượng tốt đẹp. Hôm nay cái này tốt đẹp. Đã gần trong gang tấc. Lý Đâu Đâu thu thập xong sau đó rời đi thư viện. Hắn biết lời ngày hôm nay chọc Yến Tiên Sinh mất hứng. Nhưng mà hắn càng không muốn để cho sư phụ khổ sở. Mỗi một năm ngày hôm nay, bất kể là ở địa phương nào, ngày qua cực khổ đi nữa, sư phụ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đi làm một tô mì. Hơn nữa cái này một tô mì bỏ mặc Lý Đâu Đâu khuyên như thế nào, sư phụ đều sẽ không ăn một miếng. Sư phụ nói, đó là ngươi trường thọ mặt, chính ngươi ăn xong, một hơi không cho chừa lại hạ, là có thể sống lâu trăm tuổi. Lý Đâu Đâu đi ra thư viện thời điểm nhìn nắng chiều hít thở sâu. Hắn chẳng muốn phụ lòng người khác đối với mình mong đợi và tín nhiệm. Nhưng mà người cũng không thể tất cả đều chiếu cố được. Theo phố lớn đi về phía trước, Lý Đâu Đâu nhìn mình bóng dáng ở cho phía trước cho hắn dẫn đường. Bóng dáng tốt dài, giống như là một cái màu đen cự nhân ở gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu. Đó không phải là cự nhân, đó là chính hắn, đến sư phụ cư trú vậy khách sạn nghe một tí, nói là trường Mi đạo nhân sáng sớm liền đi ra ngoài vẫn chưa về. Lý Đâu Đâu cảm thấy có cái gì không đúng, bỏ mặc sư phụ hơn bận bịu, cho dù là đi xem nhà, hắn chắc biết tính kế tốt thời gian. Lý Đâu Đâu sau khi tan học hắn nhất định sẽ ở khách sạn chờ. Lý Đâu Đâu ôm trước mình nửa đường cho sư phụ mua được đào xốp giòn điểm tâm ngồi ở cửa khách sạn. Trên bậc thang, ánh mặt trời từng điểm từ hắn bên người đổi rời. Vốn có thể chiếu sáng hắn cả khuôn mặt ánh sáng đã lùi đến một bên. Cái này nửa gương mặt là quang minh, vậy nửa gương mặt là hắc ám. Lý Đâu Đâu rất muốn đi tìm sư phụ. Nhưng mà hắn không biết sư phụ đi địa phương nào, thậm chí không biết đi cái gì phương hướng. Hắn lại lo lắng mình rời đi sau đó sư phụ trở về. Hai người cũng hiểu ý cấp. Ngồi. Lý Đâu Đâu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút. Đã loáng thoáng có thể gặp ngôi sao. Điểm canh người một bên thét một bên từ trước mặt hắn đi qua. Một đường đi một đường cầm trên đường cái đèn ngủ thắp sáng. Cái này gió chụp đèn tử xuống ánh sáng một sáng lên. Ban đêm cũng chưa có như vậy để cho người sợ. Ở Vân Trai Trà Lâu bên trong đánh khúc nhạc kể chuyện cổ tích thời điểm. Như biển người phi thường náo nhiệt. Nhưng mà Lý Đâu Đâu cảm giác được mình không cùng những người đó ở một cái trong thế giới. Vào giờ phút này, sư phụ không trở về. Hắn cảm giác được mình và trong mắt thấy hết thảy cũng không có ở một cái trong thế giới. Cúi đầu Lý Đâu Đâu thấy trước mắt trên mặt đất xuất hiện một đôi tàn phá dày vải. May khâu vá sửa lại bổ đã đếm không hết bao nhiêu lần. Dày vải bên trên bụi bặm cho cái này khâu vá sửa lại tăng thêm mấy phần bể dâu. Rất xứng đôi dáng vẻ. Một đôi giày mới nếu như tràn đầy bụi bặm, liền sẽ cho người cảm thấy không phải rất xứng đôi. Đâu nhi, nóng lòng chờ đi. Lý Đâu Đâu nghe được thanh âm của sư phụ. Hắn ngẩng đầu lên, không biết mình trong mắt có chút ướt. Sư phụ khom người, ở trên đầu hắn xoa xoa, tựa như cùng khi còn bé như nhau. Cái tay kia to lệ nhưng vô cùng ôn nhu. Ta đi cho ngươi tìm quà sinh nhật. Sư phụ ở Lý Đâu Đâu trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Thái Dương đã đi rồi, đốm nhỏ tiếp quản thế giới. Nhưng mà sư phụ trên mặt ánh mặt trời rực rỡ. Lễ vật. Trường Mi đạo nhân cầm mới vừa rồi một đường chạy nhanh thời điểm cũng xít sao ôm vào. Trong ngực hộp gỗ mở ra, thận trọng giống như là mở ra một tòa khoáng thế bảo tàng cửa. Ngươi xem, Trường Mi đạo nhân cầm mở ra hộp đưa cho Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu hừ một tiếng, bĩu môi. Trường Mi đạo nhân dỗ hắn, xem, mau xem. Từ ngươi hồi Ký Châu thành vậy ngày bắt đầu, sư phụ liền một mực đang tìm món đồ này cho ngươi làm quà sinh nhật, cuối cùng là tìm được. Ngươi liếc mắt nhìn, mau xem. Lý Đâu Đâu làm bộ như rất tình dáng vẻ không tình nguyện cầm hộp nhận lấy. Trong hộp chỉ có một tấm da trâu giấy. Hắn lấy ra sau mở ra nhìn xem. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Nhà, Trường Mi đạo nhân hì hì cười. Mặt đầy cũng là như thế nào. Sư phụ Ngưu Phê không Ngưu Phê đắc ý. Quan phủ bên kia làm việc quả thật quá chậm chút. Sáng sớm liền cùng chủ nhà nói xong rồi cùng đi nha môn. Sau khi đến thật sự là không người để ý nhìn chúng ta. Để cho chúng ta chờ. Đến lúc xế chiều vẫn là không người để ý nhìn ta. Những người đó ngồi ở trong nha môn uống trà nói chuyện phiếm. Hỏi bọn họ lúc nào làm một tí. Bọn họ liền liếc một mắt nói không thấy được chúng ta bận bịu. Trường Mi nói, ta cái này mới tỉnh ngộ lại. Đưa qua đi 10 lượng bạc. Có thể đau lòng, nhưng là thật tốt dùng à. 10 lượng bạc đưa qua đi. Lập tức liền làm. Ta làm khế đất sau liền một đường chạy trở lại. Khẩn cản mạn cản vẫn là trễ. Hắn lại xoa xoa Lý Đâu Đâu đầu. Có phải hay không trách sư phụ? Lý Đâu Đâu nhìn vậy khế đất. Đưa tay chỉ khế đất lên tên chữ. Tại sao là ta tên chữ? Trường Mi đạo nhân đương nhiên nói. Dĩ nhiên là ngươi. Ta đều là ngươi. Lý Đâu Đâu cắn môi một cái. Trường Mi đạo nhân kéo Lý Đâu Đâu một cái. Đi, sư phụ mang ngươi đi ăn mì. Ta hai ngày trước ở liền cố ý nghe một tí phụ cận đây nhà nào quán mì ăn ngon. Đại khái đi một dặm có cái Tân Cương bên kia tới đây người mở quán mì tốt nhất. Nói nhà hắn mì xào dầu Ký Châu nhất tuyệt. Lý Đâu Đâu nâng lên tay lau mát. Như cũ làm bộ như dáng vẻ sao cũng được. Mì xào dầu, trong mì có thịt sao? Ta không biết à, Trường Mi đạo nhân lắc đầu. Còn chưa ăn qua đây. Lý Đâu Đâu hỏi, người đều nói trong nhà hắn mặt Ký Châu nhất tuyệt. Ngươi còn chưa ăn qua. Trường Mi đạo nhân ừ một tiếng. Không tiện nghi, không có sao ta đi ăn mì làm gì. Ta hai cái bánh bao là có thể ăn no. Một tô mì tiền có thể mua 20 cái bánh bao. Nói đến đây Trường Mi dừng lại một tí. Tựa hồ là kịp phản ứng cái gì. Liền vội vàng nói. Cái này gần đây mỗi ngày cũng thịt cá. Ăn có chút ngán. Lý Đâu Đâu thở ra một hơi thật dài. Vẫn là dáng vẻ sao cũng được. Đây là hắn có thể làm được lớn nhất an ủi. Hắn như vậy dáng vẻ sao cũng được. Sư phụ trong lòng hẳn sẽ dễ chịu một ít. Hắn vừa đi vừa hỏi. Mì xào dầu nếu là không có thể thêm thịt nói ta cũng không ăn. Trường Mi đạo nhân gật đầu một cái. Nói, đó là tự nhiên. Chúng ta như vậy tiền muôn bạc biển dáng vẻ. Ăn mì không thêm thịt không xứng với chúng ta thân phận. Hai người vừa nói đi bộ liền lung. Lầy đứng lên, một già một trẻ này. Hoảng tư thế đều giống nhau. Nhìn như liền có chút quang. Sư phụ, ừ, chúng ta cũng tiền muôn bạc biển. Chẳng lẽ còn không thể cưỡng bách hắn cho trong mì thêm thịt? Phải có tiền muôn bạc biển giác ngộ à? Có đạo lý à? Nhưng người ta nếu là không cho thêm đâu? Bỏ tiền à, thật đập. Lý Đâu Đâu nói. Qua miệng ghiền được. Chúng ta cái gì điều kiện ngươi không biết à? Còn hỏi thật đập giả đập. Sư phụ suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Nếu như ngươi thật muốn ăn. Có thể thật đập à? Sư phụ còn dư lại không thiếu bạc đây. Lý Đâu Đâu bĩu môi. Sư phụ nâng lên tay đặt ở trên đầu hắn. Trước kia song song đi bộ thời điểm tay đặt ở Lý Đâu Đâu trên đầu. Tay là rũ. Hiện tại song song đi bộ lại đem tay đặt ở Lý Đâu Đâu trên đầu. Tay là mang. Nhưng mà không hề không được tự nhiên. Cho tới bây giờ. Sau này. Đều sẽ không được tự nhiên. Sư phụ tay không động. Lý Đâu Đâu sẽ dùng đầu mình cọ sư phụ tay. Cảm giác kia thật tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https